Ngạo Thế Đan Thần, chương 474, Chấn Ma Bảo Kính, góc truyện audio.com. Trầm Tường có thể cảm ứng được phía trước cái kia chùm sáng bên trong thả ra phi thường tinh thuần năng lượng khí tức, hơn nữa còn mang theo một loại nhàn nhạt hương vị, khiến người ta không nhịn được nhiều hút mấy cái. Chính là luyện chế thuần nguyên kim đan vị thuốc chính tài, thuần nguyên quả. Trầm Tường hơi kinh hãi, trong lòng mừng như điên không ngớt, loại dược liệu này nhưng là liền 10 vạn năm trước đều rất ít, hắn từ cái kia 4 cái trận pháp đại sư trong đầu biết được thần vũ điện dược viên đã từng có, bất quá sau đó dùng đi. Ngay Trầm Tường muốn qua thời điểm, Long Tuyết Di lại đột nhiên nói rằng, chờ một chút, loại năng lượng này không phải trái cây có thể thả ra. Không sai, loại năng lượng này liên tiếp gần niết bàn. Cảnh ác yêu đều không thể chịu đựng, nhất định không đơn giản. Bạch U U nói rằng. Trầm Tường vừa bước ra một bước liền ngừng lại, hắn không cách nào thấy cái kia thuần nguyên cây ăn quả, bởi vì bị một trận kim quang chặn lại, kim quang này bên trong có một loại để Trầm Tường hết sức quen thuộc năng lượng. Chấn ma nguyên khí, mẹ kiếp, nơi này tại sao có thể có chấn ma nguyên khí? Trầm Tường kinh ngạc mà nói rằng, hiện tại hắn rõ ràng tại sao những này ác yêu không dám nhích tới gần. Quả nhiên là chấn ma nguyên khí, bất quá cùng ngươi không giống, loại này chấn ma nguyên khí càng mạnh hơn nữa chỉ có thể phát quang, không có những khí tức khác. Long Tuyết Di nói rằng, nếu là chấn ma nguyên khí, Trầm Tường đương nhiên sẽ không e ngại, hắn để người sói ở chỗ này chờ hắn, nhanh chân bước qua, hắn tiến vào cái kia bị kim. Quang nói bao trùm địa phương sau khi, liền thấy một gốc cây cao hơn một trượng, mọc đầy màu trắng diệt tử thụ trên cây tràn đầy màu vàng kim nhạt thuần nguyên quả có chừng hơn 50 cái. Thuần nguyên kim đan vị thuốc chính tài chỉ có khác biệt theo thứ tự là thuần nguyên thụ lá cây cùng thuần nguyên quả, cho nên Trầm Tường chiếm được thuần nguyên kim đan hết thảy dược liệu. Bất quá hắn hiện tại nhưng không vội hái, hắn đang tìm kiếm cái kia tàn mát ra kim quang đồ vật, đây không phải là thuần nguyên cây ăn quả có thể thả ra. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy hào quang là từ một vũng dưới nước chảy ra, Trầm Tường đến gần vừa nhìn, thấy một mặt mang theo tay chuôi gương đồng nằm ở nước tiểu kia trong hầm. Hắn đem này cái gương chảo sau khi thức dậy, liền cảm ứng được một cỗ chấn ma nguyên khí đột nhiên tràn vào trong. Thân thể của hắn nhất thời bốc lên từng trận kim quang, điều này làm cho người sói không thể không lập tức trốn đến một tảng đá mặt sau, sợ bị loại hào quang này chiếu rọi đến. Trầm Tường dung hợp này trong gương lượng lớn chấn ma nguyên khí sau khi phát hiện mình chấn ma kim thân trở nên mạnh mẽ không ít, mà hắn chấn ma nguyên khí cũng phát sinh ra biến hóa trở nên mạnh hơn. Trầm Tường vội vàng giọt nhỏ máu tại cái kia cái gương mặt trên, rất nhanh sẽ để này cái gương nhịn được. Này cái gương tên là chấn ma cảnh, tu luyện chấn ma thần công người sử dụng sau khi có thể làm cho cái gương thả ra phi thường lợi hại chấn ma nguyên khí tới đối phó ma vật. Đạt được này chấn ma bảo kính sau khi Trầm Tường mừng rỡ như điên, bởi vì này cái gương không có chủ nhân thời điểm thả ra chấn ma nguyên khí. Đều có thể để những này xương vương ác yêu không cách nào chịu đựng, huống chi hắn bây giờ có được chấn ma bảo kính. Này chấn ma bảo kính vì sao lại xuất hiện ở đây để hắn nghĩ không hiểu. Nếu như có cơ hội, hắn nhất định sẽ dùng này chấn ma bảo kính tới đối phó những này xương vương ác yêu, thử một chút này chấn ma bảo kính uy lực. Loại hào quang kia biến mất sau khi, người sói lén lút nhìn về phía cây kia, hắn ở lại chỗ này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này thuần nguyên thụ, hiện tại hắn đối với Trầm Tường thực lực cảm thấy càng thêm sợ hãi, những này xương vương ác yêu đều không thể ứng phó cái chỗ này, Trầm Tường càng dễ dàng liền làm đến. Trầm Tường bắt đầu trích những này thuần nguyên quả, vừa lấy xuống 30 cái, Long Tuyết Di liền vội vàng hô, có người tới gần, một cái thực lực rất mạnh linh vũ cảnh võ giả, hẳn là cái kia vương quyền đồ đệ. Người sói cũng cảm ứng được, hắn kêu quái dị một tiếng, hô chủ nhân, có lợi hại gia hỏa tới. Trầm Tường hiện tại cũng cảm ứng được cỗ khí tức kia, đúng là hắn khá là quen thuộc, vương quyền đồ đệ hắn đều gặp gỡ, khí tức của bọn hắn Trầm Tường từ lâu quen thuộc. Mau tới đây bên cạnh ta. Trầm Tường vội vàng hô, người sói nghe được sau khi, lập tức phi thoan quá khứ. Này người sói có thể đoán được nhân loại tới đây huyền cảnh, đúng rồi tìm kiếm yêu tâm đến, cho nên tình cảnh của hắn phi thường nguy hiểm, hắn cho rằng dám nhân loại tiến vào, đều mạnh phi thường, cũng giống như Trầm Tường như vậy. Nếu như hắn không được vì làm Trầm Tường nô lệ, mặc dù không bị Trầm Tường móc ra yêu tâm, cũng sẽ bị những nhân loại khác cho giết chết. Người sói mới vừa tới đến Trầm Tường bên người, một người mặc màu xanh lam hoa phục cầm trong tay bảo kiếm anh tuấn nam tử bồng bềnh hạ xuống, cặp kia kiêu căng khó thuần con mắt nhìn một chút Trầm Tường, lại nhìn một chút cái kia người sói, cao vót lông mày nhất thời vừa nhíu, cuối cùng nhìn chằm chằm cây kia thuần nguyên thụ. Trầm Tường, ngươi cùng ác yêu làm bạn, này nếu như truyền đi, người khác sẽ muốn đây. Hừ, nam tử này lúc nói chuyện ánh mắt tràn ngập tham lam, âm thanh ngạo mạn cực kỳ. Hắn từ từ nhìn chằm chằm cây kia cây ăn quả, hắn biết trái cây kia thụ phi thường chân quý. Trầm Tường cười lạnh nói, Vạn Hiên, ngươi trợn to con mắt của ngươi nhìn rõ ràng, hắn nhưng là đầy tớ của ta. Ta Trầm Tường có thể làm cho một cái nắm giữ yêu tâm ác yêu làm ta nô bộc, đây cũng là cực kỳ quang vinh sự tình. Này Thiêu, ngạo nam tử tên là Vạn Hiên, là vương quyền đồ đệ một trong. Vạn Hiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn nhìn thấy nắm giữ yêu tâm ác yêu, lại nhìn thấy một gốc cây giá trị liên thành bảo thụ, há có thể không động tâm. Đặc biệt là mặt trên những này màu vàng kim nhạt đẹp đẽ trái cây, liền hắn đều muốn đại cắn một cái. Ta nhớ được Đinh trưởng lão từng nói, nếu như gặp phải tình huống như thế, có thể dùng cổ lão nhất phương thức giải quyết. Vạn Hiên con mắt cả kinh âm hiểm cười một tiếng. Cổ lão nhất phương thức chính là luận võ, người nào thắng, đồ vật chính là của người đó. Trầm Tường trong lòng âm thầm mắng, chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, quay về phía sau thuần nguyên thụ vỗ một cái, đại lực một chảo, trình cây bị hắn nhổ tận gốc, bị hắn nhanh chóng thu vào trong giới chỉ, giao cho Tô Mị Giao. Cùng Bạch U U xử lý, loại này thô bạo hái phương thức rất có thể sẽ làm trình cây chết đi, nhưng Trầm Tường không sợ, hắn có Hoàng Kim Long Tiên, có thể dùng thuần nguyên quả trồng ra một gốc cây đến, chỉ cần cho thời gian của hắn, hắn muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Trầm Tường ngươi, Vạn Hiên giận dữ, đột nhiên trừng mắt về phía cái kia người sói, quay về cái kia người sói cách không một trường, một con mang theo kim lôi chân khí trường ấn bắn ra, phát sinh thở phì phò âm thanh, đánh hướng về người sói. Chỉ lát nữa là phải đem người sói đánh giết thời điểm, Trầm Tường kêu lên một tiếng, thân thể đột nhiên lượn lờ vô hình vô sắc chân khí, hiện lên hình dạng xoắn ốc vây quanh thân thể của hắn xoay tròn, chỉ thấy cái kia ngưng tụ kim lôi chân khí trường ấn bị Trầm Tường hút quá khứ, đánh vào Trầm Tường trên người. Trầm Tường một chút việc đều không có, cái kia một tấm lực đạo đã bị hắn lợi dụng thái cực hàng long công xào kình cho hóa giải mất. Trầm Tường, ngươi lẽ nào sẽ không sợ ta ở nơi này giết chết ngươi sao? Nếu như ta giết chết ngươi tuyệt đối không có ai biết là ta làm ra. Vạn Hiên trong lòng hơi nổi giận, hắn đã sớm nổi lên sát tâm, chỉ bất quá hắn biết Trầm Tường cũng không đơn giản, hắn lo lắng đem Trầm Tường giết chết sau khi mình cũng hội nguyên khí đại thương. Trầm Tường cười lạnh nói thật từ ngươi xuất hiện một khắc kia, ngươi ở trong mắt ta cũng đã là cái người chết. Ngươi là vương quyền tiểu đồ đệ đi, ta đã sớm muốn giết một hai cái đồ đệ của hắn đến cho điểm màu sắc hắn nhìn một cái. Vạn Hiên mặt liền biến sắc lớn tiếng nói, đã như vậy ta cũng bất quá khí rồi. Trước ngươi, tuy rằng gặp phải quá chúng ta vương giả đại lục huyết mạch võ giả, nhưng huyết mạch võ giả cũng có 3-7 loại, những gia hỏa kia ở trong mắt ta chính là phế vật, chỉ có thể ném huyết mạch võ giả mặt mũi. Ngày hôm nay ta liền để ngươi xem một chút chân chính huyết mạch võ giả lợi hại. Cách chương,